Chiều chiều có thích thưa với đại chúng là rừng cây trên đồi là về phần tôi á. Thì những người huynh đệ bạn bè cũng như là Phật tử tại gia cùng với tuổi tôi thì đã chết và gần đây mới chết cũng nhiều, cũng đã có nhiều rồi. Thì tôi với cái tuổi này nó thì lẽ ra là cũng phải chết, đang chết, và nếu mà có chưa chết thì cũng không bao lâu chết. Thế cho nên là cái khả năng mà nói nhiều á nó không còn được nhiều nữa, nhưng mà tôi cố gắng là gặp các Phật tử về để tôi gợi ý nhắc nhở cho Phật tử những cái điều mà có thể nói rằng là rất cần thiết trên cái tiến trình tu tập của chúng ta, của những người Phật tử chúng ta mà thôi. Chứ nói mà như ngày trước nữa đó, những năm trước đó thì không nói đâu. Thì hôm nay tôi xin nói lại là hai lần trước rồi đó, tôi có tặng cho các Phật tử cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã này. Tôi mong rằng là các Phật tử đã có quyển kinh nên để ý xem, vừa xem mà là vừa phải tư duy, phải quán chiếu, nói cách khác là phải tu tập thiền định. Vừa xem rồi để nhận ý tứ của kinh rồi mình tu tập thiền định thì các vị sẽ được cái lợi rất là lớn đối với bộ kinh Kim Cang Bát Nhã này. Như tôi đã nói, đây là mình lên đỉnh cao rồi, mình nhìn trở lại cái tiến trình mà mình đi từ trước tới nay. Còn thời gian mà mình học dài 10 năm, 5 năm, 15, 20 năm đó, đó là cái giai đoạn đó là mình bắt ở dưới chân núi mình đi lên. Bây giờ mình đọc tới cái quyển kinh này đó là bắt đầu từ trên đỉnh núi mình nhìn xuống lại con đường quá khứ mà mình đã đi. Mà nếu mình nhìn lại mình thấy rõ con đường đi lần trước mình đã đi đúng, bây giờ mình đi xuống con đường đó cũng vẫn được an lành, vẫn được hạnh phúc, như thế là mình đi đúng đường đó. Trên đường học đạo mình học đúng đường, học đúng đạo đó. Vậy thì có nghĩa là cái tư tưởng của bộ kinh Kim Cang Bát Nhã này nó là cái chủ đích cho toàn thể người đệ tử Phật chúng ta. Tôi xin nhắc như thế. Cho nên tôi rất muốn mọi người đệ tử Phật mà có duyên, mà các vị đến với cái giảng đường, đến nghe với thầy Từ Thông giảng đây đó, tôi muốn cho mỗi người có một bộ hết hôm nay. Những vị trước có rồi thì thôi, mà những vị trước mới đi chưa có, mà nhất là những cái vị mà đã có nghe kinh điển của tôi nhiều nhiều năm nhiều lần mà bây giờ mà được đi hôm nay đó, thì sẵn sàng là vị đó được rồi là tặng một miếng, mà là tặng với cái tinh thần rất là ân cần và sung sướng. Vậy thì những vị nào hôm nay mới đi, đã có học kinh rồi mới đi mà chưa được thì sẽ có một quyển hết, không có ngại gì hết. Cứ tặng cho các vị một quyển là tôi đã bằng lòng rồi. Những người mà cùng hợp tác với tôi mà làm cái việc này đã bằng lòng rồi. Cho nên mỗi người sẽ có hết. Còn như vị nào có rồi thì thôi. Nhưng mà nếu thỉnh thoảng mà có những vị mà đã học Phật khá nhiều mà chưa có đủ duyên đi thì thỉnh thoảng cũng có thể sau này hoặc là bây giờ cũng có được một quyển cũng không sao. Đó là cái ý tứ của buổi tiếp tục cái bữa mà là cứu hội hôm nay. Bây giờ đây là một cái việc này, nó tình cờ nó có cái việc này. Trước hết là tôi cảm ơn ai tặng cho tôi để đây cái tượng Phật Ngọc này. Thì khi mà nhìn cái tượng Phật Ngọc này á, mà các vị mà học kinh Kim Cang Bát Nhã này rồi đó, là các vị giải thích cũng rất là dễ dàng, không có gì khó hiểu cả. Tượng Phật Ngọc này là phải nói là đẹp đó nè. Tượng này rất đẹp, mà lại đối với cái tầng gian đó, cõi đời này đó ha, mà ngọc nữa thì còn nói gì nữa. Ngọc là quý lắm, là đẹp lắm, vừa đẹp mà lại vừa quý nữa. Thì những người thường ai mà gặp cái tượng Phật mà lấy Phật Ngọc thì đa số là người ta trân trọng, người ta quý lắm. Người ta quý điều đó là ta nghiệm rằng ta quý như thế là đúng, ta trân trọng là đúng. Nhưng mà tôi xin thưa, học kinh này rồi các vị sẽ thấy rõ cái tai họa của cái ông Phật Ngọc. Tai họa không nhỏ đâu á nha. Ở Việt Nam ta đó, mà những ông Phật mà đạt đẹp mà thứ nhất là bằng đồng. Thì cách đây 5-10 năm nó có một cái từ gọi là Phật bị cạo gió. Đây là ông thầy thật sự, chức tước lớn đàng hoàng. Nhưng mà một thời gian sau không biết là ông vì một cái lá gì, không biết ông đi cạo gió Phật. Cạo gió là sao, là các vị nghe các vị không hiểu nổi đâu. Thường thường là mò mình bị sốc cảm là ớn lạnh gì đó, là mình nhờ lấy cái đồng xu. Đồng xu là cái miếng thao vậy đó, là cạo cái lưng, xoa dầu rồi cạo đắp cái lưng mình để cho nó ra gió. Thì cái cách chữa trị của Việt Nam xưa đó là có cái cách cạo gió như vậy. Ngày nay thì bác sĩ khoa học người ta không khuyến khích mình cạo bằng cái đó nữa. Cạo đó người ta cho rằng là có thể vỡ mạch máu nhỏ, ta không khuyến khích vậy nữa. Nếu cần là bấm huyệt hay là bóp thì được, mà không nên lấy rụng xu hoặc lấy miếng thao miếng thiết mà cạo. Hồi xưa là ở quê mình đó là cứ lấy rụng xu cạo, thì cạo cái đó, cạo chỗ đỏ bầm lên gọi là cạo gió. Thì ở đây có những ông thầy có một giai đoạn đó, ông là trụ trì đàng hoàng, ông là chức tước lớn đó. Mà tới giai đoạn đó rồi là ông lấy cái giống như đồng xu của mình vậy đó, miếng sắt, miếng thép. Ông lựa coi ông Phật nào mà có cái dẻ mà bằng đồng, mà nhất là bằng đồng đen. Đồng đen đó ông cạo ra, cạo để cho ông phát hiện rằng là nếu là Phật đồng đen á thì ông Phật đó sẽ bị làm sạch đấy. Bưng đàng hoàng, có bưng là một tượng và tượng gì đó không rõ lắm, nhưng mà có ta bưng Phật đồng đen ta đi bán, bởi vì đồng đen nó mắc hơn cái Phật đồng mà mình đúc bằng thao, bằng đồng thao đó. Không có bị cạo gió, mà lâu lâu cũng có bị nhưng mà ít. Còn như chùa Vĩnh Nghiêm đó, Phật có bị, không phải là chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi không phải là bằng đồng, không phải là đồng đen giá trị cỡ đồng đen, Phật đồng thôi, mà cũng có bị đạo tặc đem ra ngoài chợ trời bán rồi đó, mua chùa lấy rồi đem ra bán rồi đó. Rồi chùa Xá Lợi có lần đó cũng mới đi ra ngoài chợ trời Quỳnh Thúc Kháng mà tìm mua lại. Phật gió, Phật bị cạo gió này để quan sát coi bằng cái gì. Nếu mà đồng đen là thỉnh ngay như là thỉnh. Còn như bằng ngọc này nè, thật sự bằng ngọc mà nó giống như sapphire, là như cẩm thạch thiệt đó, thì bằng này rất là nguy hiểm. Nếu lúc nào đó loạn ly hay là cái ông cái chùa đó mà bảo quản không có chắc á, là ông Phật này có thể bị Nếu mà đạo Phật nó vô mà nó đập một cánh tay nó ôm nó chạy à, thì một cánh tay nó đem về làm bao nhiêu cả cái hộp cẩm thạch để đeo, để mang, để làm vòng cẩm thạch mà bán. Cho nên tôi nói cái này là Phật tử để ý này, các vị nghe có vị chịu không nổi đó, không chịu nghe đó. Nhưng mà thật sự học Phật là phải học vậy. Ông Phật Ngọc không có gì quý hết, nguy hiểm vô cùng. Phật này có thể chết, mà Phật đất nung không, trộm cướp nó không lấy. Phật gỗ trộm cướp không lấy, mà Phật gỗ mà gỗ quý ở ngoài Hà Nội bị mất đấy nha. Gỗ mà người ta chạm khéo quá ở chùa thầy đó, có cái bộ tượng rất là quý, thế giới phải công nhận rằng là tạc tượng rất quý, bị mất hoài. Thỉnh thoảng là báo đang mất tượng, thỉnh thoảng báo đang mất. Do vậy cho nên là cái mà nó càng quý, nó càng giá trị và hữu vi, thì nó chỉ là một cái duyên cớ để đào khổ mà thôi. Cho nên là tôi đây là tôi nói là tinh thần Kim Cang Bát Nhã là Phật Ngọc này là không đáng gọi là quý, không đáng gọi là quý. Nghệ thuật đẹp thì mình quý cái nghệ thuật. Ngọc để làm cái thứ trang sức cho những người quý tộc, những người phụ nữ, những ông bà nhà giàu, nên ta làm bằng ngọc thì nó quý cái giá trị là phía đó, mặt đó thì có gọi là quý. Nhưng mà với cái tinh thần của đạo Phật, Phật Ngọc vậy không được gọi là quý, bởi vì nguy hiểm vô cùng cho cái người có ông Phật Ngọc, cũng như cái chùa có ông Phật Ngọc, và bản thân ông Phật Ngọc này có thể bị đập, hoặc là cánh tay, hoặc là cái đầu, hoặc là cái chân gì đó, mà họ ôm họ chạy đi, mà nghĩa là rước không, họ không ngừng, là tại vì mà lấy được một thân phần của cái tượng Phật là ấm tử gia phong no nê đầy đủ. Đó là mình nói về cái tai họa của cái lòng tham của con người. Mình đừng nói chi mà cả một Phật về là mười mấy tấn mà ngập, hay là mấy tấn gì đó, nói cái đeo dây chuyền thôi, đi đường vậy mà đeo cái dây chuyền là một lượng hai lượng là hãy coi chừng, hết sức cẩn thận, chứ bằng không là nguy hiểm đấy. Cho nên là người Phật tử mà người ta có học đạo rồi, người ta đi chùa đi chuyện là ta không bao giờ ta đeo trang sức, không đeo bài đai hay là thạch ngọc hay là dây chuyền gì hết đó. Mà ai mà không có đeo những cái đồ quý đó thì các vị đi ngoài đường rất là thoải mái. Mà nếu các vị mà đeo mà đồ càng quý càng đắt tiền thì các vị tự thấy là buộc rõ ràng. Mà nếu các vị lơ cảnh giác không thấy là buộc, không biết giữ gìn, là các vị bị nguy hiểm ngay trong cái chuyến đi đó. Đó là điều có thật mà ở đây nhiều cũng có một số Phật tử có bị rồi. Cho nên là tôi cảm ơn cái bức tượng này đẹp đây. Có những người Phật tử người ta rất muốn bức tượng này, người ta nói nếu mà ai cho tôi là tặng lại thì người ta quý lắm. Thì điều đó thì tôi cũng thật cảm ơn, cho tôi tặng lại, người ta quý điều đó có. Nhưng mà cái tinh thần Phật tử học đạo thật là không mê cái này, không mê cái này. Bản thân mình giàu đã là khổ rồi mà, bản thân mình giàu đã là khổ rồi. Tôi nói như vậy các vị nghe khó nghe lắm chứ gì, không phải khó đâu. Nếu như thật sự mà giàu mà sung sướng, địa vị cao, chức quyền trọng lớn là sung sướng, thì Đức Phật của chúng ta không có vượt thành một vị hoàng tử, không có vượt thành đi xuất gia, không có 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca, chim hót trên vai sơn phủ áo, hưu kề dưới gối tuyết đâm qua, suy cơ tạo hóa hồn mê mẩn, thấu nẻo quyền di trí sáng lòa. Thử hỏi ai tồn chân lý ấy, bên bờ sông giác khá riêng ta. Đức Phật đi tu đấy, dược thành xuất gia đó, để làm một người mà không có một cái thứ sự nghiệp nào. Bản thân Đức Phật không ai làm gì mà để mà giành giật hay là cấu xé với một lý do gì trong cuộc đời Đức Phật, là ngài đã buông bỏ hết. Mà bây giờ đây là mình làm Phật mà bằng mà bao nhiêu tấm vậy là rất là nguy đó. Do vậy cho nên là tôi biết là có những người nghe được mà có những người nghe không được. Ví dụ như cái bài này: Phật ngọc đồn vang khắp đó đây, ngọc thành ra Phật nực cười thay. Các vị học Phật, các vị để ý nha, ngọc không bao giờ thành Phật được, vàng SCC và 49 cũng không bao giờ thành Phật được. Đối với trần gian là có quý đấy, bởi vì ta bán cái đó người ta nuôi sống gia đình, bán bao nhiêu lượng là ta xài thoải mái trong gia đình, bán bao nhiêu hộp cẩm thạch, hộp sapphire, hồng ngọc, người ta nuôi gia đình ta hạnh phúc. Nhưng mà Phật bằng ngọc thì không được. Phật bằng ngọc không bao giờ thành Phật. Phật bằng vàng thật cũng không bao giờ là Phật được. Đấy, lý do là tại sao nói vậy? Thế Tôn giác giả phàm nhân biết. Đức Thế Tôn của chúng ta là giác giả, là một con người giác ngộ. Một con người mới có khả năng giác ngộ, một con người mới có thức, mới có trí, mới có ý thức, mới có tuệ, mới thành Phật được chứ. Chứ Phật mà bằng ngọc, mà bằng vàng, hay là bằng đá non nước, hay là bằng một cái thứ khoáng chất nào đều không thể thành Phật được. Cho nên là Phật ngọc đi xem thì được, nhưng mà thật sự là xem thì có gì đâu. Tượng Phật thì nên là cái tượng này ý như là tượng Phật ở Campuchia, ở Lào, ở Ấn Độ mà mình đã từng thấy mà. Chẳng qua là ta tạc theo cái kiểu của Nam Tôn thôi, của Thái Lan, của Campuchia, của Ấn Độ, khác với Phật Việt Nam mình là tạc theo cái tác phong của những cái người Á Đông. Thế thì là mình đi xem thì có thể được, mà mình đi chiêm ngưỡng một cách chí thành tha thiết là lỗi rồi đó. Đệ tử Phật mà đi xem với một cách chí thành tha thiết mà phải tìm cho được để đứng ngang cái hàng ở trước lại cho ngay ông Phật là lỗi rồi đó. Có nghĩa là kinh Mắt Giả này không bao giờ coi được. Không bao giờ các vị đọc kinh Kim Cang Mắt Giả này, không bao giờ các vị đọc kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh được. Tôi nói cái này để rồi Phật tử ý thức về để mà nghiên cứu lại cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã, để mà nghiên cứu lại cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nếu các vị mà chí thành tha thiết mà trông cho được đứng ngay trước cái tượng Phật ngọc này để mà lại cái chí thành tha thiết, thì các vị không thể học cái bộ kinh mà tôi mới vừa tặng. Bởi vì bộ kinh mới vừa tặng đó là phải nói rằng là Phật Thích Ca phải là giác giả, chứ không thể là ngọc, không thể là vàng. Vàng ngọc không thể thành Phật được, bởi vì thành Phật là vàng ngọc là thuộc về khoáng vật. Thế đâu giác giả phàm nhân biết mà Phật ngọc vừa nghe là Phật hỡi ôi. Phật Thích Ca mà nghe nó Phật ngọc là Phật hỡi ôi, biết rằng đệ tử mình không hiểu gì về Phật hết rồi. Phật ngọc vừa nghe Phật hỡi ôi, thương cho Phật tử thiếu minh sư. Nếu mà người Phật tử mà có minh sư đó, người ta không có tôn trọng cái Phật ngọc mà phải đi, mà phải có người đẩy tới, đi đẩy tới đạp gót chân, tày gót chân, gửi một chiếc xe 20 ngàn, mà trong khi bình thường là gửi có 2-3 ngàn, đây gửi 20 ngàn mà khó có chỗ. Còn mình đi là mình không cần đi, mà người ta tự đẩy mình đi. Còn các nước trên thế giới ta đi một lần nữa là bao nhiêu triệu người nó còn dẫn chân nhau, có lúc sập cầu chết, có lúc sập nhà chết, có lúc tự đè nhau rối loạn mà chết. Thì cái người đệ tử Phật ta không đi người quý Phật bằng cái cách vậy đâu, bằng cái cách mà đẩy nhau, xô đùa nhau để mà đứng cho ngay để mình, để mà được nhìn cái gì đó, lễ cái gì đó. Phật tử học đạo không làm vậy, học Kim Cang Bát Nhã này không làm vậy. Phật Ngọc vừa nghe Phật thấy ôi thương cho Phật tử thiếu minh sư, vô tri giác giả xa trời mực. Vô tri là Phật tượng, dầu tượng đó là tượng ngọc, dầu tượng đó là tượng vàng, còn giác giả là con người. Nếu ở trong chúng ta đây mà để chúng ta có giác ngộ từng từng phần trăm, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, ta có được cái niết bàn theo cái yêu cầu, theo cái sức tu tập của ta, ta hưởng được cái niết bàn đó trọn vẹn, hay là nửa chừng, hay là 1/3 cái sự an lành hạnh phúc của niết bàn. Chứ còn cái vô tri đó đó thì cách gì cái giác ngộ, cách gì cái giác ngộ giải thoát đó, xa như trời lại với vực vậy đó. Vô tri giác giả xa trời vực, lại ngọc và lầm mơ lại Phật Đà. Mình đi lại cái tượng ngọc đó, mình tưởng đâu là mình lại Phật, mình mừng vô cùng rằng mình được đi trước, mình được lại trước, mình được lại chỗ nghĩa là chánh diện. Trong đó ta xếp ba hàng mà mình được cái hàng đầu là mình mừng ghê gớm lắm. Không phải vậy, đệ tử học Phật không phải vậy. Người ta lại Phật chúng ta có đây nè, cái này là ai cũng biết mà. Tôi nói bốn cái lễ bình thường thôi. Phật ở nhà mình trong các chùa đó mình tượng trưng vậy đó, mình lại được rồi đó. Dù là Phật đó là Phật Đức Tung cũng lại được. Phật đó là Phật gỗ mít, gỗ sao cũng thờ cũng lại được. Phật bằng đồng, bằng thao, bằng xi măng đều tiêu biểu cho Đức Phật. Chúng ta có thể lại Phật đó mà giống như là Phật Ngọc, không hề có gì khác. Cho nên như Phật Ngọc mới được gọi là quý thì là Phật giáo Việt Nam của ta, là chúng ta là bao nhiêu ngàn năm rồi, đây là đâu có ông Phật Ngọc đâu. Vậy là từ mấy ngàn năm nay cái là mình lại Phật gỗ, Phật đất, Phật nung, Phật đất nung, rồi Phật đất nắng, Phật gỗ, Phật đồng, Phật xi măng. Thậm chí là có người ta lại Phật vẽ thôi. Thế thì sao? Chẳng lẽ là không được an lành gì, không được hạnh phúc gì, không được phước báo gì hết hay sao? Bây giờ có Phật Ngọc thì mới được đứng trước tượng Phật Ngọc lại mới là quý. Vậy thì cả ngàn năm nay, mấy ngàn năm nay mình lại Phật gì? Do vậy cho nên là cái bài Phật Ngọc tôi nhất để tôi muốn nhắc với những người đệ tử Phật. Lại được không có mực, mà lại ngay chánh diện chừng nào thì do mình quên kinh đấy, chứ mình nhớ kinh thì mình không cần vậy đâu. Lại đọc mà lòng mơ lại Phật Đà. Phật Đà phải là giác giả, phải là cái người đó đủ sức tự lợi là giải thoát giác ngộ cho bản thân ông đó rồi. Thí dụ như Phật Thích Ca thì đem cái sự giải thoát giác ngộ đó mà truyền đạt, mà hướng dẫn, mà dạy cho những người đệ tử mình tu tập để được giải thoát giác ngộ như mình. Đó là ý nghĩa lợi tha, tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, cái người đó mới là Phật. Chứ dầu cái ông đó, cái tượng đó bằng vàng hay bằng ngọc kiểu gì đó, không bao giờ là Phật. Vậy mà mình lại ngọc mà lòng mình mơ lại Phật Đà là nghĩa làm sao? Trí tuệ của mình ở đâu? Có học đạo hay không có học đạo? Thầy mình có dạy mình kiểu gì đây, kinh gì đây? Ngọc đá vàng thao chung khoáng vật, đất nè, đá nè, vàng nè, thao nè, chì nè, nhôm nè, bô xích nè, đều một loại là khoáng vật hết. Kêu hồng ngọc nè, sapphire nè, kim cương nè, đều là khoáng vật hết. Thế thì ngọc đá vàng thao nhôm chì đồng bô xích đều là khoáng vật hết. Hữu vi vô chủ cộng duyên sanh, nó thuộc về pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì nó là chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp. Các cái hạnh pháp, trong đó kể cả ngọc, cả vàng, cả đồng, cả kim cương, cùng với đất nung, cùng với than đá, cùng với đất sét mới đồng gì, đều là pháp nhận hết, đều là pháp hữu vi, đều là vô thường ngã bất tịnh hết. Đấy, hữu vi vô chủ cộng duyên sanh, trần gian mộng ảo thân tâm nguyện. Cả cái trần gian này mà trong kinh Kim Cang Bát Nhã này nè, tất cả hiện tượng trên trần gian này Đức Phật gọi chung là một cái từ là chúng sanh. Một cái từ là chúng sanh này các vị coi nhé. Tôi tặng cái này là thành tâm cung kính để cho các vị coi, chứ không phải là tôi tặng để tôi cầu một cái gì khác, không có. Để cho các vị coi, các vị sẽ thấy là cả trần gian hữu tình cũng như vô tình, vũ trụ cũng như nhân sanh, đều là một hữu vi pháp, đều là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càn sát bà thành, như dương diệp, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Phải học 10 cái ví dụ đó, 10 cái ví dụ đó nó bao hàm hết tất cả những cái gì của trần gian, từ lớn chí nhỏ. Do vậy cho nên là trần gian nó mộng quyển, thân tâm của ta là ảo đó, thân tâm của ta là ảo, mà trần gian là mộng quyển, trần gian là mộng ảo, và thân tâm là của ta là quyển đấy. Học kinh này là phải học vậy. Tại sao nói vậy? Là tại vì chúng ta là đâu có ai mà giữ gìn được cái bản ngã của mình mà vượt ra ngoài cái sanh lão bệnh tử đâu. Đâu có ai mà vượt ra ngoài được cái sanh trụ dị diệt đâu. Đâu có ai mà vượt ra ngoài được cái thành trụ hoại không đâu. Cho nên tất cả trần gian gồm cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh đều là mộng ảo thân. Do vậy mà thân tâm của chúng ta là một thứ quyển trong nhiều thứ quyển. Vậy thì Phật ngọc hay Phật vàng làm sao lại là rời ngoài động vật thực vật và khoáng vật cho được? Cho nên không có cái gì quý đặc biệt cả. Trần gian mộng ảo thân tâm quyển, Phật ngọc hơn gì Phật đất nung. Cái người đệ tử Phật mà học đạo, học kinh Kim Cang này rồi đó, tôn trọng Phật đất nung cũng như tôn trọng Phật ngọc. Gặp Phật bằng ngọc, bằng vàng thiệt, vàng 24, vàng số 9, giống như Phật đất nung không khác. Bởi vì nó là một cái biểu tượng thôi, biểu trưng, cho nên không có được cái đặt cái vấn đề là quý trọng gì hơn hết á. Phải vậy đó, phải học Phật là học vậy đó. Chẳng những không coi nó quý trọng hơn, gặp được cái tượng Phật ngọc không hãnh diện hơn, mà còn phải tự thấy là ngọc Phật này có thể ngày nào đó không an toàn tánh mạng. Mà đã Phật thì đâu có ai giết được, Phật không ai giết được, không ai cướp được. Có cái gì của Phật không ai làm gì mất mát được hết. Vậy mà ông Phật này có thể không an toàn tánh mạng, là vì nó bố cho một bố rồi nó xách một cánh tay nó chạy là rồi à. Nó còn nó tê tại hơn, nó rắn ngang cái đầu, cái nó ôm cái thủ cấp nó chạy là rồi ông Phật đó. Cái người học kinh Bát Nhã người ta tưởng tượng tới cái đó rồi đó. Tôi nói như vậy giờ là dựa vào đâu? Kinh điển đàng hoàng, Đức Phật không cho người đệ tử Phật giàu có đại gia đâu. Đại gia là mình còn hoạt động theo cái cách của Phật phu thế gian, thì cái đó mình làm thì người Phật tử tại gia thì bà cô không đại được. Nhưng mà về cái lãnh vực mà muốn giải thoát giác ngộ, Đức Phật nói rằng là cái nghề mà tu hành mà giàu có đó, mà có sự nghiệp nhiều đó, đệ tử đừng nói sự nghiệp nha, đệ tử thôi, đệ tử mà nó cưng, mà nó quý, mà nó đông, mà nó tôn trọng mình đó, là Đức Phật dạy rằng đó là cái cây mà trái nhiều đó. Cái cây mà có trái nhiều á là chim đậu nhiều, người ta bẻ trái nhiều là rồi cái cây đó sẽ còi cọc. À, Phật dạy đàng hoàng nha, tôi nói có kinh điển à. Không có kinh điển là không dám nói. Nói theo ý Phật. Những cái người mà đệ tử đông là không bao giờ xuống. đệ tử đông bao nhiêu mà không bao giờ coi ai là đệ tử của mình. Đó là lý tưởng, là cuộc đời của Đức Phật là vậy. Chứ người nào mà coi đệ tử của mình là đệ tử của mình, rồi mình đeo đẳng đệ tử mình, rồi đệ tử mình nó quấn quấn với mình mà khích khao chặt chẽ đó, là ông Phật đã khổ tràn ngập. Mà Phật mà còn đau khổ tàn ngập có nghĩa là ông đó không thành Phật được. Học đạo là phải học vậy, phải học vậy là các vị mới có sướng đó. Kim Cang Bát Nhã là phải học vậy đó. Cho nên tôi biết là trong này là có số đã từng đi chiêm ngưỡng Phật Ngọc rồi, cái đó không sao. Không sao, chiêm ngưỡng rồi không sao. Với vấn đề là mình không có hoàn toàn tin tưởng và hãnh diện rằng mình lại là con Phật Ngọc. Đi coi chơi thì cũng không có tội lỗi gì hết. Đi chiêm ngưỡng một cái nghệ thuật thì cũng không phải là tội lỗi. Vấn đề sai lầm là nếu mình cho đó là Phật Ngọc mà mình lại được là mình xuất xoa, rồi mình cho rằng là hy hữu, mình cho là phước đức vô lượng vô biên mình mới được lại Phật Ngọc, là cái đó sai lầm hoàn toàn 100%. Chứ đi coi chơi không có sao đó. Rồi bây giờ tôi nói cái nữa đây là trong cái bài này nó có hai cái bài ha. Đây là Kim Cang Bát Nhã đây nha, chết chưa nói gì là cái này là để tôi hy vọng rằng là các vị phải coi cả, phải coi rồi phải thiền định rồi phải tư duy nhiều. Tôi nói các vị nghe phải nổi. Bây giờ đây là tôi nói cái bài sau này là trước đây là bài Phật Ngọc rồi, sau đây là cái bài á mà là Tam Bộ Nhất Bái hay là Nhất Bộ Nhất Bái. Các vị mà học kinh của Phật mà đúng mức rồi đó, là các vị nhìn đâu là các vị nói một điều nói của các vị ra là không bao giờ sai được. Bây giờ nó có cái phong trào bên Mỹ, từ bên Mỹ bây giờ nó truyền sang tới Việt Nam. Bên Mỹ có mấy ông sư lại là Tam Bộ Nhất Bái. Việt Nam ta bây giờ cũng có bắt đầu có một tàu Nhất Bộ Nhất Bái. Nhất Bộ Nhất Bái có nghĩa là bước một bước là lại, bước một bước là lại. Làm như thế để mong cầu rằng mình sẽ được phước nhiều, mình sẽ lấy cái đó hồi hướng công đức để mình thành ông Phật hay ông Bồ Tát gì đó. Tôi xin thưa với đại chúng, các vị mà có không nghe tôi nữa thì tôi chịu, chứ tôi không, hoàn toàn tôi không tán thành cái đạo lý tu tập như vậy mà để mong được một cái gì. Tôi dựa vào đâu mà tôi nói như vậy? Dựa vào đức Phật của chúng ta, dựa là vào đức Bổn Sư của chúng ta. Đức Bổn Sư của chúng ta là từ khi mình là Dược Phật xuất gia rồi á, bắt đầu mà Dược thành xuất gia rồi thì nó có vẻ dầm a đô ma số vậy đó. Nhấp nhô bờ lao xanh, nhìn làng được biển sách ca ngày lòng vững bền. Thôi con hãy về để ta vui anh vàng, ta đã quyết tìm đạo sen cứu chúng sanh. À đô ma bên này chúng sanh vẫn nhắc hoài, nói làm tùy nì con ghi báo ngày vui. Thế thì từ cái ngày vượt qua dòng sang Ona Anoma mà dặn dò Sa Nạc đem con kiệt tắc về tâu với phụ hoàng ta rằng là người nói với phụ hoàng ta, thưa với phụ hoàng ta, hãy ráng một chịu cái sự chia ly này cho tới cái ngày mà ta tìm ra được đạo, rồi ta sẽ về. Thế thì từ khi mà qua khỏi dòng sông Anama rồi, đi tìm đạo 6 năm tầm đạo chốn rừng già đó ha, khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca. Tôi nói này chưa hề Đức Thích Ca có lại bất cứ một thằng nào. Tôi nói nghe cho nó mạnh vậy đó, đặng người ta ấn có cái ấn tượng trong đầu ha, nghĩa là Phật Thích Ca thành Phật không do lại, không có lại ông nào thằng nào. mà Đức Phật thiền định tư duy để suy tầm chân lý. Tầm chân lý, 6 năm tầm đạo, chốn trần gian khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca, khổ hạnh cho tới có lúc chim hót trên vai, sương phủ áo, có lúc hưu kề dưới gối, có lúc tiếc đơn hoa, suy cơ tạo quá hồn mê mẩn mà là thấu nẻo quyền vị trí sáng lại, không lại ông nào, không lại thằng nào, con nào ghê vậy đó. Tôi đó có bảo chứng đàng hoàng mà, có bảo chứng kinh điển đàng hoàng, không ai cãi được. Chỉ có cái điều là Phật tử nghe hay không nghe là tùy ý thôi. Cái đạo Phật của chúng ta không cần lại. Cho nên là các vị mà đọc cái Phật học phổ thông của thầy tôi soạn hồi xưa là ông chuyển qua đấy, mà các vị tổ tương truyền ta nêu ra là bảy lại Phật, nó có bảy lại, nó có bảy cách lại. Lại để cầu danh, lại Phật để cầu danh nha, lại để cầu danh chứ không biết là Phật hay là không Phật, lại để cầu danh. Thí dụ như nhất bộ tam bái hay là nhất bộ nhất bái gì đó, nó có thể liên vào cái loại lại cầu danh đó. Cầu danh lễ, ngã mạng lễ, có cái thứ lại mà ngã mạng vì một cái lễ gì đó phải lại mà trong tâm không có cung kính gì hết, tôi gọi là ngã mạng lễ. Rồi còn một cái thành phần thứ ba là gọi là thân tâm cung kính lễ. Thân tâm cung kính lễ là ví dụ như hàng Phật tử chúng ta nè, tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng, có lại những cái vị giáo chủ của mình. Thí dụ như mình có lại Phật Thích Ca không sao, tính toán tới chùa gặp Phật tượng, dầu là Phật tượng mà lại cũng không sao. Gặp Phật Thích Ca nguyên hình tượng một con người thời kỳ Phật còn tại thế, lại thì tốt rồi, tỏ lòng trân trọng kính quý, quay về nương tựa với Phật để học cái đạo giải thoát giác ngộ thì lại Phật là quý rồi. Bây giờ Phật không còn thì là tượng Phật mà để lại thì cũng được gọi là quý, cũng được gọi là quý thôi, chứ còn thật sự không quý, không cần thiết lắm đâu. Giáo lý của đạo Phật mà nói mà cho thật là sâu sắc là tam điểm như tình tượng hoành câu tợ nguyệt tà phi mau tùng thử đắc tố thật giả do tha. Ta tả cái chữ tâm của mình, chữ tâm người ta vẽ tượng trưng có nó có ba cái điểm giống như ba cái ngôi sao, cái vòng ngang như mặt trăng sáng. Tâm ta tạo ra, ta là thiên đường cũng là ta, và tạo ra địa ngục cũng là ta, tạo ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng là do tâm. Thành thanh văn dương giác bồ tát phật cũng do tâm của ta. Chứ lại bên ngoài đó mà chờ cho ai đó giúp đỡ cái gì đó là không phải là Phật. Do vậy cho nên cái lại mà thanh tâm cung kính là có thể tạm xài để biểu lộ thôi, biểu lộ tấm lòng của mình, chứ cũng không có quý đâu. Mà còn lại là cái này là kêu bằng phát trí thanh tịnh. Phát trí thanh tịnh lễ có nghĩa là các vị nghe kinh, học kinh, nghe lời thầy dạy, giảng dạy về các vị thiền định tư duy, rồi các vị nhận thấy cái nào là phù hợp với chân lý các vị theo, các vị nghe, các vị làm. Còn cái nào mà không phù hợp với chân lý là các vị loại bỏ nó ra, giống như con ngỗng, con vịt, con thiên nga vậy, nó ở trong một miếng ruộng vậy đó, một con kinh vậy đó, mà nó cả bầy cả ngàn con vịt, ngàn con thiên nga, nó lộ nó lạnh, nó rỉa đục nước đục ngao, nó rỉa đục ngao con kinh, nhưng mà nó lựa con còng, con ốc, con hến hoặc là lúa rơi ở dưới ruộng nó ăn. Còn những cái bã sắc mía cũ hoặc là lá cây khô hoặc là gốc rạ gì đó đều là con thiên nga nó tự động nó giạt ra hết, nó giạt ra nó bỏ hết, mà nó chỉ ăn lúa rơi. Cho nên người ta thả như tàu, ta thả những cái cánh đồng lúa mới cắt mới đập rơi ở dưới lỗ nẻ vậy mà nước đập lên rồi là dịch nó rút hết, không còn một hộp, năm tới là không có lúa chét, không có lúa rài, cho nên người ta làm ruộng người ta rất cần vinh tàu, làm xong người ta cần người ta cho vinh tàu tới để ăn các cái côn trùng, mà trong đó là ăn hết cái lúa rài, cái lúa chét, cái lúa rụng nó mọc đó. Nữa đó, cái năm sau người ta lấy một thứ lúa cho nó có sô le. Thế thì con thiên nga nó mới lựa vậy đó mà nó ăn, nó rỉa nước đục vậy đó mà nó không ăn sát mía trôi, không ăn lá cây mục, không ăn gốc rạ tả, học đạo cũng vậy. Ta lại Phật, cái tâm của ta phải tạo ra cái điều kiện giải, cái chất liệu giải thoát giác ngộ dựa trên cái cơ sở là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Học đạo là để mình lựa các cái điều ác, điều ác, nghĩ ác, nói ác, làm ác, bỏ đi không làm, nghĩ cái điều thiện, nói nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, thực hành cái đó, và tu tập bồi dưỡng cho tâm ý mình trong sáng, thanh tịnh, loại bỏ bớt cái mần giận thương sợ yêu ghét muốn hàng ngày, gọi là dục vọng. Đó là cái cách tu, là lời dạy của Phật. Do vậy mà học đạo rồi phát cái trí thanh tịnh, ta gọi là lễ rồi đó, mà không cần lại. Lại có người ta cái đầu gối ta bệnh ta làm sao ta lại được? Có người cái lưng người ta lỡ là nó mọc gai rồi nó đau rồi sao biểu ta lại được? Mà lại không được thì chẳng lẽ là Phật không thương không chứng? Rồi tới chừng già chết rồi không rước về cảnh giới cực lạc ở Tây Phương hay sao? Vậy là ông Phật lựa người đẹp không hả? Phật kỳ vậy, Phật chơi với người đẹp, còn người không đẹp là không chơi hay sao? Cho nên nói bậy chịu không có nổi. Vì vậy cho nên cái lễ Phật của ta là phát cái trí thanh tịnh là lễ rồi đó. Có gai sinh sống cũng không lễ mà lễ rồi. Đầu gối đau không lại được cũng lại rồi. Chân có tật không lại được mà cũng coi như lại rồi. Miễn là cái trí thanh tịnh, cái trí sáng suốt, cái trí hướng về với giải thoát giác ngộ, cái trí biết lánh dữ làm lành, đó là phát trí thanh tịnh lễ. Cái thứ tư á, cái thứ năm là chánh quán tâm thành lễ. Chánh quán tâm thành là cái người đó phải biết thế nào là tà, là chánh, là trơn, là ngụy. Cái tâm của mình là phải phục vụ cho cái việc mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Tức gọi là chánh quán tâm thành lễ, mà không cần trước Phật đồng, Phật vàng, Phật xi măng, Phật cúc, Phật đồng, Phật sắt, Phật đất đung, không cần tượng nào hết, mà được gọi là chánh quán tâm thành lễ rồi phát trí thành thành lễ đó. Rồi còn một cách mà lễ cao, tận đỉnh của lễ cao là thật tướng bình đẳng lễ. Thật tướng bình đẳng lễ có nghĩa là người đệ tử Phật tu tập quán chiếu tư duy thiền định phải thấy cho được tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật giống nhau, mọi chúng sanh là Phật đã thành, đang thành và sẽ thành là dựa trên con người, chứ không phải là tìm tòi lại lục ở bên ngoài chỗ nào khác. Thấy được cái tính của giảng pháp, thật tướng của giảng pháp là hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn không hề có tội lỗi. Mà kinh Pháp Hoa tôi đã trích ra đây đấy, đây là một câu là dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác. Muốn đạt tới cái đạo nhất thừa, cái đạo lý mà cao tột á, là chúng ta phải huấn luyện tôi rè cái tâm chúng ta đừng có ghét lục trần nha. Lục trần là sắc, tức là nó chung là tất cả các cái thứ vật chất, gọi là sắc, sắc trần. và tất cả những cái âm thanh. Âm thanh đó là dù là ca, ca nhạc theo kiểu của Á Đông hay là của Tây Phương, hay là của bất cứ cái thứ âm điệu nào mà chúng ta cũng không có nhiễm, mà chúng ta cũng không có ghét, tức là không yêu mà cũng không ghét. Đối với vật chất chúng ta không yêu mà cũng không ghét. Đây cũng như hai bình bông này, thường thường là một bình bông đẹp vậy là chúng ta yêu đấy, mà nếu bình bông xấu hơn thì chúng ta không bằng lòng, tức là không bằng lòng cho nó ghét bỏ xem thường. Cái đó là chúng ta còn non nớt lắm đó nha. Đối với sắc trần, thanh trần, hương trần cũng vậy. Hương trần là có những mùi thơm chúng ta quý, mà có những cái mùi không thơm là chúng ta là phỉ nhổ, chúng ta giận dỗi, chúng ta ghét bỏ. Xúc trần, có những cái mà chúng ta thích, chúng ta tìm tòi nó để là làm cho chúng ta là thí dụ như là ngồi êm hay là nằm ấm hay là dễ vậy đó, tức là cái chỗ nằm, chỗ ngồi, chỗ ăn, chỗ nghỉ để nghi tốt tối đa, thì mình đam mê cái đó gọi là đam mê về xúc trần. Còn bằng không mình làm mình ghét, mình ghét là mình xem thường, mình khinh bỉ, thậm chí là mình nổi giận lên. Rồi pháp trần, cái thứ sáu, sắc thân đơn vị xuất pháp. Pháp trần là những cái nguồn tư tưởng ở trong đầu của chúng ta, chúng ta không kiểm tra nó nổi, chúng ta để cho cái ý nghĩ của chúng ta là cứ hết vui tới mừng, hết mừng tới buồn, tới giận, tới thương, tới ghét, đều mà chúng ta không có khả năng loại bỏ những cái nguyên nhân đau khổ phiền não mà chúng ta lại ghét nó. Cho nên là cái câu này đấy. Muốn đi con đường nhất là đừng có ghét lục trần, đừng có chán nản lục trần, đừng có xem thường, đừng khinh bỉ gì nó hết. Bởi vì sắc sanh nhân vị xuất pháp không có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho ai. Nên là cái bình bông này nó có là nguyên nhân đau khổ cho ai. Chỉ có cái điều là nếu mà khi mà chúng ta đam mê, chúng ta ái nhiễm nó mà chúng ta không thỏa mãn được, thậm chí chúng ta đánh ai đó để tình dục nó, hay là nhẹ hơn chút là chúng ta tìm cách để ăn cắp nó, để làm cái sở hữu của ta. Do vậy mà nó thành ra nguyên nhân đau khổ, chứ cái bình bông này nó có là nguyên nhân đau khổ cho ai đâu. Đó, cái cách học kinh này là vậy. Vô ngã tốt, đừng thấy có cái ta. Vô nhân tốt, tức là đừng thấy có cái đối tượng mà để cho ta thèm thuồng hay là chúng ta ghét bỏ. Vô chúng sanh tướng, chúng ta phải thấy trên đơn là tất cả giải pháp đều không có tồn tại, không có vĩnh cửu, không có bệnh chặt. Vô thọ giả tướng, chúng ta thấy rằng là cái thời gian mà chúng ta gọi là thời gian, kỳ thật cái thời gian không có thật. Tôi nói cái này là lần nữa đó, để các vị về nghiên cứu. Không gian không có thật, thời gian không có thật. Vừa vào đâu mà nói vậy? Các vị nhìn vào tôi, ngôn ngữ, âm thanh, giọng điệu của tôi bây giờ nó không khác, nó không giống như là 50 năm trước. Các vị nói tôi là hơn 80 tuổi. Còn những người còn trẻ, còn đẹp, âm thanh, ngôn ngữ đều còn tốt, tối tác còn khỏe, các vị nói đó là 30-25 tuổi. Thế là vừa vào cái hiện tượng sự vật mà các vị đánh giá và phân ra cái gọi là năm, là thời gian, là tuổi. Chứ cái thời gian thật sự không bao giờ tìm nó là cái gì. Không gian cũng vậy, không gian với thời gian là một thứ, không có cái gì hết. Chẳng qua là từ đây qua đây có hai cái vật này, thì các vị mới nói là từ cái vật này qua cái vật này, tức là dựa vào hiện tượng vật chất mà các vị đánh giá đây là một khoảng không gian một thước. Chứ nếu không có đây một vật, đây một vật, các vị lấy cái gì mà nói đó là khoảng không gian một thước? Học cái này là cái kinh này là kinh này khủng khiếp, cả một cái nền triết lý của đạo Phật và cả vũ trụ ở trong này. Không gian không có thật, thời gian không có thật. Các vị nhìn cái hoa này là nó cũ cỡ này, là các vị nói cái bình hoa này là mua cỡ 3 tháng 6 tháng. Còn nếu bình hoa nào mới hơn, màu sắc còn đẹp hơn, các vị nói cái này mới mua. Chứ nếu mà nó không có cái cũ thì cái mới đó dựa vào đâu mà các vị nói 3 tháng? 3 tháng là cái gì, 6 tháng là cái gì, 1 năm là cái gì, lấy cái gì nói cái đó. Thời gian là 1 năm, mà 1 năm là cái gì nếu không có dựa vào cái này nó cũ kỹ? Cho nên học cái này tư duy cho kỹ. Tôi muốn Phật tử tư duy cho kỹ. Chứ bây giờ nếu mà đem ra cái này đọc, nói buổi lát cũng hết cũng được. Nhưng mà đối với cái tuổi của tôi tới năm nay rồi, tôi không muốn nói cái đó. Nói cái đó để lấy cái gì? Nói cái đó để thâu đệ tử thì tôi không cần rồi. Nói cái đó để mà kéo bổn đạo vô cúng dường thì cái đó là quá ngu. Bởi vì cái kiểu nói như vậy là không dễ gì mà câu bổn đạo đâu nha. Cái người trí mà học thật là ít lắm. Còn cái mà mình nói bậy đó, phải nói là nói bậy thì người ta theo ào, nghĩa là triệu cả 50,000 chuyện nó dễ có. Mà còn mà nói cái kiểu một cụ đồng học thiệt, phải nói là rất là khó thiệt. Cho nên là cái việc mà tôi nói với các vị không phải để cho có đệ tử. Cũng như cái tôi nói các vị không có nghĩa là để cho tôi có được cái lợi lạc, cái lợi nhuận, hoàn toàn không có. Chẳng những đã không hy vọng những hai cái mặt đó, mà còn biết là cái nói của mình rất nguy hiểm và khó khăn. Nhiều người ta không chịu nổi, ta không nghe nổi. Nhưng mà trong cái số cuộc đời tôi thì tôi cũng có nói được một số Phật tử có theo tôi, có nghe và có người hiểu. Trong nước có một thành phần Phật tử hiểu được, ngoài nước cũng có một số Phật tử rất tốt, người ta cũng hiểu được. Do vậy mà tôi vẫn biết rằng việc làm, việc nói của tôi là khó, nhưng mà tôi vẫn làm. Nãy giờ được 51 hả? Có những vị giảng sư người ta trẻ hơn mà ta giảng 45 phút. còn tôi năm nay là hơn 80 mà nói 50 phút là tôi nghĩ là chắc là nghĩ được rồi đó. Nhưng mà sau này nói là nói vậy chứ tôi hy vọng là các vị phải học kỹ đi. Rồi tôi vẫn còn nói nữa cơ. Nhưng mà bây giờ tôi còn nói thêm một cái nữa. Một cái nữa là các vị nghiên cứu kỹ cho tôi về 10 loại chúng sanh nhé. Thai sanh, đoạn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ngã giai linh nhập vô dư niết bàn. Người đệ tử tu Bồ Tát hạnh 10 loại chúng sanh như vậy, phải làm thế nào cứu độ họ, hóa giải họ, triệt tiêu nó để đưa nó vào vô dư niết bàn. Cái đó khó. 10 loại chúng sanh đó, tại sao làm được việc đó? Bởi vì 10 loại chúng sanh đó là chúng sanh. 10 loại chúng sanh đó nằm trong một chữ chúng sanh. Mà chúng sanh là gì? Giả chúng duyên di sanh, cố biết chúng sanh. Cái này là hằng hà sa số các cái gì, nhân duyên trùng trùng vô tận làm ra cái này. Cái này cũng vậy, bất cứ một việc gì, đố ai mà tìm ra một cái yếu tố đầu tiên, một nguyên nhân đầu tiên, một chất liệu đầu tiên để tự nó thành ra đó, không bao giờ có. Mà nó do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có, do cái này cái kia có mà có cái nọ có. Sau cái này là các vị làm sao mà tìm ra cái nguyên nhân đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên, cái chất liệu đầu tiên, không có. Đây là nói cái loại bông hoa thực vật. Còn con người của chúng ta đây nè, cũng một chúng sanh đây nè. đố ai mà tìm ra cái con người của mình là cái thứ gì? Không bao giờ có. Đất cũng có, nước cũng có, gió cũng có, lửa cũng có, không hư không cũng có, kiến đại cũng có, thức đại cũng có. Đó là nói theo địa thủy quả phong không kiến thức đó. Còn truy nguyên ra nữa thì tôm cũng có, tép cũng có, gầu muôn cũng có, cải xanh cũng có, mồng tơi cũng có, đậu bắp cũng có. Và tất cả thứ thịt, thứ con ở trên thế gian này nó thành ra cái thân này, nó gom lại nó nuôi ra cái thân này, nó thành ra cái thân này. Vậy thì cái thân này là giả chúng duyên gì? Như sanh đó, nó nương tựa các duyên mà sanh. Vì nó tựa các duyên mà sanh cho nên nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, nó diệt như vậy. Cả cái quả địa cầu này nó thành như vậy, nó trụ như vậy, nó hoại như vậy, và cuối cùng nó không có gì hết. Như vậy là như vậy, mà có đời này như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ là vậy. Thế thì tôi gợi ý vậy, các vị học đi, học cho bao nhiêu đó được rồi đó. Đó bây giờ ngừng đây vậy. Nếu như cái ngôi trường này mà từ đây tới 4 ngày nữa mà là về mặt nhà nước cũng như về mặt thần đồ Phật giáo mà chỉ đạo để sửa sai lại cái thành quả đây đó, thì tôi còn có thể gặp gỡ các Phật tử. Còn nếu như mà cái việc này mà cái sự chỉ đạo của Phật giáo không thành tựu, cái sự ủng hộ của nhà nước không thành tựu, thì có thể không biết chừng nào tôi mới gặp các vị nữa. Cái đó không hẹn trước được. Chứ bây giờ đang nguy hiểm vô cùng. Bữa hôm cái đám bên đây này, bên chùa bên đây là nó bạo động. Nó bạo động là nó dùng thủ đoạn, nó đóng cửa rồi nó dập, rồi nó móc người ta chửi rền trời rền đất cả buổi trời vậy đó. Còn tôi ở đây tôi đi về, tôi đem xe ra cái ông bên kia cả bên chùa. Nó nói trời ơi, từ thông bên đây nó chạy bỏ của, giữ lấy mạng nó chạy đi. Mà thật sự tôi đâu có phải là chạy bỏ của để lấy mạng đâu, mà làm tung tung lắm. Cho nên là cái ngày thứ hai tôi đi họp Hà Nội bữa, và ngày thứ tư là tôi họp bữa, tôi nghe nói chỉ đạo kiểu gì đây. Hãy ổn thì tôi còn gặp các Phật tử, còn không ổn thì cái ngày hẹn đó thì không hẹn được. Chứ ở đây nguy hiểm dữ lắm, chứ không vừa đâu. Người ta đã chơi tới xã hội đen rồi đó. Xã hội đen mà đi dí người quen của tôi, điều đó có rồi. Cho nên là hôm nay là coi như là cái lần gặp gỡ này ha, trở dậy đi. Rồi sau đó tùy nhân duyên sẽ hết. Nói đi. Tâm dẫn đầu, tâm luôn tạo tác, tâm là chủ, tâm tạo nghiệp nhân. Tâm tham cầu ái dục kéo lôi, tâm an nhiên rời xa phiền não. Tâm thanh tịnh như dòng suối mát, tâm nhiễm ô gieo hạt luân hồi. Tâm từ bi giải hóa hận thù, tâm chân niềm hạnh phúc thiên đường. Hãy luôn nhớ giữ thân tiến đồ, nhịp hộ căn chân thật siêng năng. Hãy tránh xa bánh xe nghiệp khổ, xin đức hành sinh. chân dẫn đầu tâm luôn tạo tác, tâm là chủ tâm tạo nghiệp nhân, tâm tham cầu ái dục kéo lôi, tâm an nhiên rời xa phiền não, tâm thanh tịnh như dòng suối mát, tâm nhiễm ô gieo hạt luân hồi, tâm từ bi giải hóa hận thù, tâm chánh niệm hạnh phúc thiên thu. Hãy luôn nhớ giữ thân tiết độ, nhịp hộ căn chân thật siêng năng, hãy tránh xa bánh xe nghiệp khổ, xin đức hạnh xin khói an lành, niềm hạnh phúc không xanh không riêng, tinh tấn lên hãy biết tận thương, tạo thiên nghiệp con đường truyền thank you.